Chương 191, không biết lấy vật gì tên cảnh giới. Không trung chiến đấu như trước đang kéo dài, tuy nhiên đơn thể thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là những này cái gọi là quan vị vong linh vương số lượng đủ nhiều, dù cho đến bây giờ còn lại 8 cái khoảng trường. Đương nhiên muốn đánh giết cái này 8 cái vong linh, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian a mà này 8 cái vong linh lúc này cũng sớm đã bị dọa đến ngốc trệ. Chúng nó vừa khi đi tới đợi còn tưởng rằng đây là một cái tràn ngập lương thực thế giới. Lấy vì lần này rốt cục có thể tùy ý ăn như do củ ổ nở kết quả tình thế phát triển ra hổ chúng nó đoán trước. Căn bản cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống cách chúng nó những này cường đại vong linh buông xuống, khả năng mới quá khứ không đến 20 phút đồng hồ thời gian, tại Tornado, dù cả gì giả củ mỏ 4 người tiến công phía dưới. Hiện tại những này cái gọi là cường đại vong linh cũng chỉ còn lại có 8 cái. Mà lại cái này 8 cái cường đại vong linh bên trong, có một nửa là bị thương trạng thái. Bên trong một cái càng là đã bị thương nặng. Trong đầu linh hồn chi hỏa trở nên ảm đạm rất nhiều. Phía trên xem ra giao cho bọn hắn 3 cái liền đầy đủ. Phía dưới những vong linh này khô lâu binh số lượng không phải bình thường nhiều. Kiến văn sắc ba khí cảm giác một chút. Trong tích tắc liền cảm giác được ít nhất có mấy chục vạn khô lâu binh tại mặt đất. Cũng không biết đi qua lần này sự kiện về sau, tòa thành này còn có thể thừa bao nhiêu người bất quá những này cũng không tại ạ ị hứa chỗ lo lắng phạm vi bên trong. Hán kiến văn sắc cảm giác được u mà giữ chỗ tại một khu vực như vậy, cũng không có cái gì vong linh khô lâu binh tới gần, dạng này liền không cần lo lắng cái gì. Không chung từng con vong linh bị săn giết, cho dù là muốn chạy trốn đều không làm nên chuyện gì. Chàn nở dê lẽ lại chúng nó còn có thể có kỳ dự tốc độ nhanh sao? Chàn nở dê lẽ lại còn có thể có biết mở khe hở thông đạo dù cả gì giả củ mỏ tốc độ nhanh sao? Chàn nở dê lẽ lại có thể có tỏ nã đồ niệm động lực nhanh sao? Này đều là không thể nào, cho nên chúng nó thứ nhất liền nhất định là tử cục đáng giận. Cái thế giới này vì sao lại có cường đại như vậy tồn tại mà lại cả đám đều có gì đó quái lạ năng lực, thậm chí không có bất kỳ cái gì ma lực ba động. Thật giống như loại năng lực này bọn họ trời sinh liền có thể sử dụng một dạng. Một vị vong linh miễn cưỡng bay tại giữa không chúng ta, nó linh hồn chi hỏa đã ảm đạm đến mức cực hạn. Toàn thân trên dưới cốt cách đã thừa nửa dưới, mà thừa nửa dưới ý tứ chính là nó nửa người dưới đã bị người cho hoàn toàn phá hủy. Dù cho lợi dụng ma lực cũng vô pháp khôi phục loại kia. Nó cảm giác nếu như mình lại gặp thụ một đòn nặng nề, liền sẽ hừa nở dê mặt chửa cờ mấy cái vong linh mở dạng, chết tại những này lạ lẫm mà lại nhân loại cường đại trong tay. Thừa dịp nó vong linh quấn lấy 3 tên kia, ta phải mau chóng rời đi nơi này, nếu không thì sẽ chết. Nó vội vàng kích động lấy đã tàn phá không chịu nổi một đôi cánh khổng lồ. Muốn thừa cơ hội này thông qua ma pháp trận trở lại vong linh giới. Nó cũng không tin đối phương còn có thể giết tới vong linh giới bên trong qua. Ngay tại lúc nó không bình thường tới gần ma pháp trận lúc, một cái cự đại móng vuốt hung hăng đưa nó bóp trong lòng bàn tay, cự đại khô lâu móng vuốt giống như không cách nào tránh thoát dây thừng một dạng, để cái này trọng thương vong linh nhất thời vô pháp động đậy. Cái cánh tay này loại khí thế này là vong linh tôn chủ nó nhất thời kinh hãi vạn phần, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn lên ma pháp trận loại lộ ra này một trương cự đại khô lâu mặt. Vẹn vẹn là này một trương khô lâu mặt. Liền đã có ra y mấy chục mét độ so ngay từ đầu cái kia vong linh cốt long còn muốn lớn hơn số mấy vô cùng to lớn thân thể từ ma pháp trận bên trong chui ra. Khí thế khủng bố hướng về bốn phương tám hướng buộc phát ra. Bốn phía không khí đều trở nên ngưng trọng trở nên nguy hiểm. Cự đại móng vuốt bắt đầu chậm rãi phát lực, để cái này chạy trốn vong linh thần sắc kinh biến, vội vàng hô lớn, vô thượng tôn chủ đại nhân thuộc hạ cũng không có chạy trốn. Thuộc hạ chỉ là áp dụng quanh có thức chiến thuật a theo vô cùng thống khổ thê hô rơi xuống, nó thân thể ầm vang bạo liệt. Vô số nát xương vẩy ra mà ra, vốn là ảm đạm linh hồn chi hỏa, hoàn toàn dập tắt. Nột ngạt bên trong mà lại dẫn bá đạo thanh âm, từ cự đại khô lâu trong miệng phát ra, ngươi cho rằng ngươi này trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn, có thể lừa gạt đến ta a hả cũng chỉ còn lại có 7 cái sao xem ra đối thủ rất mạnh. Trong giọng nói xen lẫn hơi hơi ngưng trọng, cùng một chút vẻ cảnh giác. Thân là vong linh giới tối cường giả nó, rất rõ ràng chính mình những này thủ hạ thực lực. Nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại có 7 cái nói rõ địch nhân thực lực phi thường cường đại. Cho dù là nó thân là vong linh tối cường giả, vẫn như cũ cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác. Đi vào một cái nguy hiểm thế giới a bất quá như là đã triển khai chiến đấu, vậy thì nhất định phải được làm tốt tùy thời chiến tử giác ngộ. Cũng chính bởi vì loại này giác ngộ, mới có thể để cho ta sừng sững tại vong linh giới đỉnh phong chi vị. Một cái hai cái ba địch nhân A giống như có chút tờ khó giải quyết A vong linh tôn chủ trong lòng hiện lên ngưng trọng cùng cảnh giác. Nó hiện tại không chỉ có cảm giác được khí tức nguy hiểm, thậm chí còn ngửi đến tử vong khí tức không đúng, không chỉ có ba cái đất hệ còn có một cái có bốn cái đáng giận, những cái kia mười cái phế vật sẽ không liền một địch nhân đều không có giải quyết hết A, thậm chí song tất cả cũng không có nhìn ra trên người địch nhân nhận qua cái gì thương thế. Nó sắc mặt trở nên hơi khó coi, bất quá bởi vì trên mặt không có huyết nhục nguyên nhân. Cho nên dù cho nó sắc mặt lại thế nào khó coi, người bình thường cũng rất khó nhìn ra được. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể từ xương trên đầu nhìn ra biểu lộ. Lần này khả năng có một chút điểm phiền phức. Mười cái bắt không được đối phương một người. Còn chết nhiều như vậy chỉ còn lại có tám cái. Nó cũng bắt đầu có chu tờ hoài nghi mình những thuộc hạ này. Mỗi một cao y đều là phế vật sao thế, nhưng là đám rác rưởi này tại vong linh giới. Đều là số một số hai cường giả, nhưng mà thả ở cái này thế giới xa lạ bên trong. Giống như là một đám yếu gà mở dạng. Bị người xem như mười mấy con gà giống như tùy ý xâm lược. Liền địch nhân phòng ngự đều phá không. Là chúng nó quá yếu sao, còn là địch nhân quá mạnh á rồi nha á, ngươi đến có đánh hay không a, thiếp thân nhìn ngươi đều đã sững sờ ở chỗ này nửa phút. Nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là coi là chúng nó bột a, đã như vậy lời nói này thiếp thân liền động thủ a, lười biếng giọng nữ chuyển tới từ phía bên cạnh, để hình thể to lớn vong linh tôn chủ không khỏi chấn động. Nó gan dám xác định thanh âm cách mình, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 mét khoảng cách. Nói cách khác chính mình lù cờ na ho bị địch nhân tới gần cũng không biết đối phương vờ ơ y ma có thể che đậy lại nó cảm giác sao, không đợi vong linh tôn chủ có phản ứng gì. Dù cả gì giả cụ mỏ thanh âm lần nữa truyền đến, không biết nên lấy vật gì tên cảnh giới. Khi vong linh tôn chủ vừa đem đầu xoay qua chỗ khác một sát nạ kia, nó đã nhìn thấy một vị nhân loại hình thái thiếu nữ. Dẫn theo một thanh du che nà nở dê giống như đồ vật, hướng phía bên này cấp tốc một chạm mà qua, một đầu hẹp dài vô cùng màu trắng dây nhỏ chớp mắt đã áp sát, nó liền liền tránh né thời cơ đều không có, màu trắng dây nhỏ va chạm tại vong linh tôn chủ ngoại tầng ma lực hộ cháo bên trên. Nhất thời bắn tung tóe ra từng đạo chói mắt vô cùng hỏa tinh. Phát ra si rồi cơ giả cờ cắt chém thanh âm. Vong linh tôn chủ biểu lộ hơi là mềm lại một chút, nó kinh ngạc phát hiện mình hộ cháo. Vờ ơ y ma xuất hiện rất nhỏ vết nứt đầu kia màu trắng dây nhỏ vậy mà tại cắt chính mình hộ cháo, mà lại mỗi qua một giây đồng hồ liền sẽ cắt đi vào 10cm, đây là thứ quỷ dị vật này vì sao lại sắc bén như vậy, phải biết nó hộ cháo đủ để gánh vác được nhân loại cao dài câm chú, mà cái kia thiếu nữ nhẹ nhàng vung lên công kích liền có loại uy lực này, tuyệt đối không thể để đầu này màu trắng dây nhỏ đụng phải chính mình. Nếu không nó cảm thấy mình cốt cách đều sẽ bị mở ra ngay tại nó chuẩn bị đem đầu này bạch tuyến chặt đứt thời khắc, một cỗ vô hình cự lực từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, để vị này vong linh tôn chủ biểu lộ lại một lần biến ảo. Nó cảm giác mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm một dạng. Chẳng lẽ lại là cái kia cầm dù thiếu nữ xuất thủ sao, không đúng, không quá giống. Đáng chết bọn gia hỏa này, làm sao cả đám đều cường đại như vậy, vì cái gì cường đại như vậy người còn như thế nhiều, trên trời ba cái địa kế tiếp. Đã bốn cái A, nơi xa tỏ nã đổ trắng non trên trán đã lộ ra mấy đầu gân xanh, cánh tay bởi vì dùng lực đều có chu tờ run nhẹ nhẹ, nàng một bên thúc giục bàng bạc siêu năng lực, một bên bất mãn lầm bầm, thật chẳng lẽ phải dùng tích phân để bạt một chút thể thuật sao, sẽ không thay đổi thành bắp thịt gì nữ loại hình A, chợt đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh kỳ dị. Bởi vì hắn nhìn thấy Kiz xuất thủ. Chỉ gặp Kiz đầu ngón tay bên trong ngưng tụ ra một đầu vô cùng nhỏ bé trùng sáng. Trùng sáng màu vàng óng đại khái chỉ có không đến nửa cm đường kính. Kiz tựa hồ là đang ngắm chuẩn lấy cái gì. Sau đó trùng sáng màu vàng đó trong nháy mắt bắn ra ngô chiêu này, tuy nhiên động tĩnh rất nhỏ, nhưng lại không bình thường phí sức á, tuy nhiên phạm vi tính phá hư cũng không lớn, thậm chí có thể nói nhỏ đáng thương. Nhưng là tính xuyên thấu đã là lao phu chỗ có chiêu số bên trong mạnh nhất. Nếu như một chiêu này không phá nổi đối phương phòng ngự, vậy đã nói rõ cái này bột thịt rất dày, thật đúng là đáng sợ vong linh á. Nếu như vong linh tôn chủ nghe thấy những lời này, khẳng định một thanh lão huyết phun ra ngoài. Tuy nhiên nó khả năng trên thân liền một giọt máu đều không có, lúc này vong linh tôn chủ không bình thường biệt khuất. Tò nạ đồ điên cuồng phát động siêu năng lực để nó giờ này khắc này hoàn toàn không cách nào động đậy, thậm chí trên thân cốt cách đều xuất hiện vỡ tan dấu hiệu, toàn thân trên dưới đều chuyển đến đau đớn tín hiệu, một ít then chốt bộ vị thậm chí phát ra âm thanh kỳ quái. Kéo kẹt âm thanh kỳ quái, tựa như là không chịu nổi gánh nặng một dạng. Nó phát hiện mình liền động liên tục một đầu ngón tay đều rất lợi hại khó khăn. Cây kia màu trắng dây nhỏ chỉ cần lại tiến một mét, liền sẽ chạm đến thân thể mình nhưng mà vừa lúc này. Một chùm kim quang đột ngột đánh tới. Trực tiếp xuyên thấu nó hộ cháo 4/5, khoảng cách nó đầu chỉ còn lại có 50mm khoảng trường. Hơn nữa còn tại điên cuồng đâm rách lấy hộ cháo, cũng giống cây kia màu trắng dây nhỏ mở dạng, không ngừng tới gần nó thân thể. Cái này phòng ngự giống như có ít đồ át tại ba người bọn họ tiến công phía dưới. Ngươi vợ y ma khiêng mười mấy giây cũng chưa chết, so trước đó cái kia đỏ rực vong linh lợi hại nhiều lạ lẫm thanh âm đột nhiên truyền đến, không còn là thiếu nữ thanh âm, mà chính là nam tính thanh âm. Không đợi vong linh tôn chủ làm ra cái gì đáp lại, nó khô lâu trên mặt đột nhiên hiện ra chấn kinh chi sắc, thậm chí trong lúc khiếp sợ còn kèm theo hoảng sợ chi ý, bởi vì nó phát hiện mình hộ cháo đang lấy bay rất nhanh tan rã, lấy duy trì lấy hộ cháo vong linh ma lực chính đang nhanh chóng tán loạn. Đây là cái gì quỷ dị năng lực, đám gia hỏa này còn là nhân loại sao?